Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, cá ướp muối vươn mình. Ngươi không chết. Vệ Hiển chỉ vào xuất hiện ở cửa. Tinh thần sáng láng Lâm Diều, sắc mặt khiếp sợ cực kỳ. Hắn vừa còn nói này mà bệnh chết ở bên ngoài. Không ngờ rằng còn không qua mấy phút, liền xuất hiện ở hắn cửa nhà. Cái này chơi hắn miệng là ngược khai quang hay sao? Đệ, Vệ Ương thấy Lâm Diệu sau trở nên hoảng hốt. Sau một khắc, nàng trực tiếp chạy chậm nhào tới Lâm Diệu trong lồng ngực. Nhất thời không nói gì, Lâm Diệu nhẹ vuốt nàng vác, do dự một giây đồng hồ sau, đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Trong lồng ngực chưa hết cảm nhận được sao có lực cánh tay. Thân thể đột nhiên cứng đờ, cuối cùng vẫn là không có phản kháng. Thành chủ nhìn thấy tình cảnh này mặt lập tức liền đen. Vừa hắn còn buông lời nói hắn coi trọng nữ nhân ở trong thành này không ai dám chạm. Kết quả chỉ chớp mắt thì có người đụng vào. Không chỉ có chạm, còn ở trước mặt hắn, ngay ở trước mặt nhiều như vậy người lâu ôm. Quả thực là lẽ nào có lý đó. Hắn lúc này mơ hồ cảm giác trên đầu có một vệt màu xanh biếc, nhường hắn hận muốn phát điên. Phản, trời lật rồi. Vệ Hiển, ngươi sinh tốt con gái. Ngươi sinh tốt con gái à. Coi là thật là chẳng biết xấu hổ. Vệ Hiển trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra. Dĩ vãng nữ nhi của hắn tuy rằng tính cách lẫm lẫm liệt liệt, nhưng tuyệt đối không dám làm ra bực này đại nghịch bất đạo việc. Bây giờ đây là làm sao? Khẳng định là bị cái này dã tiểu tử mang hỏng rồi. Nghĩ tới đây, hắn chỉ vào Lâm Diệu nổi giận nói: "Ngươi tên súc sinh này, còn không buông ta ra con gái. Chúng ta Vệ ra lòng tốt thu nhận giúp đỡ ngươi, không nghĩ tới dĩ nhiên là dẫn sói vào nhà, đưa tới ngươi này cái người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa." Lâm Diệu nghe vậy không những không buông ra, trái lại ôm chặt hơn. Ngược lại là nguyên tổ thế giới, hắn chính là muốn làm gì thì làm sao thoải mái làm sao làm. "Ngươi đến, cho ta lôi kéo tiểu thư, sau đó đem đồ vô liêm sỉ này đánh ra đi." Vệ Hiền tức giận đến sắc mặt trắng bệch, quay về người phía sau ra lệnh. Nhưng mà phía sau hắn đám kia người già yếu bệnh tật bước đi đều lắc lư. Có thể có biện pháp gì đánh người? Khi nghe đến mệnh lệnh này sau, mấy cái lão đầu nhi mới ý thức tới gia chủ ở gọi bọn họ. Móc móc lỗ tai lớn tiếng hỏi: "Gia chủ, ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ, kính xin lặp lại lần nữa." Vệ Hiền nghe này mắt tối sầm lại, suýt chút nữa không ngất đi. Thực sự là không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Đúng là thành chủ trước tiên phản ứng lại, quay về Vệ Hiền nói: "Vệ Hiền, người này mạnh mẽ xông vào nhà dân. Theo, đề luật ngươi coi như là giết vậy cũng là giết phí công. Ta thân là người đứng đầu một thành, có quyền duy trì bản địa trị an. Ngươi nói làm sao bây giờ?" "Không sai. Thành chủ đại nhân, hắn chính là mạnh mẽ xông vào nhà dân. Kính xin thành chủ đại nhân cho ta làm chủ a." Vệ Hiền bỗng nhiên tỉnh ngộ, chỉ vào Lâm Diệu khóc kể lể. Thành chủ nghe vậy quay về phía sau thị vệ ra lệnh: "Kẻ xấu tự tiện xông vào nhà dân, giết chết không cần luận tội." Cái kia hai cái thị vệ nhận được mệnh lệnh sau không nói hai lời liền đánh nổi lên đao tử đằng đằng sát khí địa hướng về Lâm Diệu đi tới. Đệ, ngươi đi nhanh đi, biết ngươi không chết ta liền hài lòng. Ta thế ngươi ngăn trở bọn họ." Trong lồng ngực chưa hết hơi vùng vẫy một hồi, ngữ khí dịu dàng, nhưng mà Lâm Diệu lại không thả xuống ý của nàng. "Ngươi này nói gì vậy? Nhiều năm như vậy đều là ngươi vì ta chắn gió che mưa, bây giờ cũng giờ đến phiên ta bảo vệ ngươi. Nhưng là không cái gì có thể đúng. Ta bây giờ nhưng là vượt xa quá khứ." Lâm Diệu căn bản không thấy cái kia hai cái thị vệ một chút. cúi đầu nhỏ giọng an ủi. Ngốc xoa, lúc nào còn có không tưởng nữ nhân. Hai cái thị vệ trong lòng thầm mắng. Sau đó đồng thời giơ lên đao hướng về Lâm Diệu bổ tới. Leng keng, không chờ bọn hắn đao chém tới Lâm Diệu trên người, liền truyền đến hai tiếng vang lên giòn giã. Tiếp theo bọn họ đao liền hóa thành mảnh vỡ rơi xuống ở đất. Ai dám động đại nhân nhà ta? Nương theo một tiếng quát chói tai, Lâm Diệu trước người nhiều một thanh niên mặc áo đen, trong tay cầm một cái lợi kiếm, vẻ mặt lạnh lẽo đến cực điểm. Thực sự là phàn, dĩ nhiên có người dám ở trước mặt ta động kiếm. Chỉ bằng này một cái, ta thì có quyền cho ngươi an cái tạo phản tội danh. Thành chủ tức đến nổ phổi, địa chỉ vào thanh niên mặc áo đen nói. Hắn vừa mới nói xong, dưới thanh niên mặc áo đen liền lấy ra một hình rồng lệnh bài. Thành chủ thấy đến cái lệnh bài kia sau đầy mặt đều là không dám tin tưởng. Ngươi là đại nội thị vệ, sao có thể có chuyện đó? Theo lý thuyết đại nội thị vệ tuyệt đối không thể xuất hiện ở hắn này tiểu phá trong thành a. Không chờ hắn đưa ra nghi vấn, thanh niên mặc áo đen kia lại mở miệng. Ta phụng bệ hạ chi mệnh thiếp thân bảo vệ bản quận đời mới lãnh chúa đại nhân. Thành chủ nghe này càng thêm mê man. Đại nội thị vệ bình thường chỉ bảo vệ hoàng gia bên trong người, làm sao có khả năng bảo vệ một quận lãnh chúa? Huống chi ngươi bảo vệ bản quận lãnh chúa, vậy ngươi liền đi bảo vệ a. Đứng ở chỗ này làm gì? Nơi này lại không ngươi lãnh chúa. Đời mới lãnh chúa? Ai là đời mới lãnh chúa? Thành chủ nghi ngờ hỏi. Thanh niên mặc áo đen thân hình lóe lên nhường ra, sau đó chỉ Lâm Diệu. Vị này chính là quốc quân mới nhận lệnh lãnh chúa. Hắn này chỉ tay, toàn trường nhất thời yên lặng như tờ. Liền ngay cả chưa hết cũng ngây người. Ngươi nói, này ma bệnh là đời mới lãnh chúa. Sẽ không lầm chứ? Hắn chỉ là cái không cha không mẹ cô nhi thôi, làm sao có khả năng sẽ là lãnh chúa? Thành chủ lắc lắc đầu, một mặt không tin, một bên vệ hiền cũng theo phụ họa. Đúng đúng đúng, tiểu tử này quanh năm ở sống nhờ ở nhà ta bên trong, làm sao có khả năng là cái gì lãnh chúa? Ngươi nhất định là lầm. Thanh niên mặc áo đen nghe này khẽ nhíu mày. Sau một khắc, hắn trực tiếp từ trong lòng móc ra thánh chỉ. Nhìn thấy này thánh chỉ, người ở chỗ này tất cả đều quỳ xuống. Sở Nguyên cứu công chúa có công, y đức cao thượng, vì là cổ vũ thế nhân. Quốc quân mệnh Sở Nguyên vì là thiên vệ quận lãnh chúa. Ngay hôm đó tiền nhiệm, nghe hắn đọc xong thánh chỉ, thành chủ mồ hôi lạnh trên trán loạch xoạch chảy dòng. Bất kể là đại nội thị vệ lệnh bài vẫn là thánh chỉ này đều không làm giả được. Bây giờ giải thích duy nhất dù thật sự có việc, trước mặt cái này Sở Nguyên cá ướp muối vươn mình, dĩ nhiên thành rồng, đây thực sự là nhật chó. Cho tới vệ hiển càng là trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Không thể, hắn làm sao có khả năng sẽ xem bệnh, nhất định là mèo mù vớ chuột chết. Nhất định là như vậy. Làm can, liền ngay cả bệ hạ cũng phải xưng hô Sở đại nhân vì là y thánh. Ý của ngươi là bệ hạ nhận thức người không rõ sao? Thanh niên mặc áo đen quát to một tiếng, sợ đến vệ hiền suýt chút nữa tè ra quần. Hắn một thương nhân, thành chủ hắn đều không đắc tội được, chớ nói chi là cao cao ở đám mây quốc quân. Nghi vấn quốc quân quyền uy, cái kia không phải tìm đường chết sao? Cho hắn 100 lá gan hắn cũng không dám. Đệ đệ, người thật sự thành bản quận lãnh chúa sao? Vệ ương phảng phất còn ở trong mơ. Tất cả những thứ này làm cho nàng cảm thấy có chút mộng ảo. Thật sự, ta đối với y thuật có chút nghiên cứu, vẫn không biểu hiện ra mà thôi. Không tin ngươi nhớ lại một chút, những năm này ngươi xem trong đại viện ai sinh qua bệnh. Lâm Diệu cười nói, nghe được hắn, vệ ương trầm tư chốc lát. Lúc này mới phát hiện mình đều đang có 10 năm chưa đến cảm mạo các loại bệnh trạng. thậm chí liền ngay cả mỗi tháng cái kia chuyện gì đều đúng giờ cực kỳ. Không có mảy may khác biệt. Nghĩ tới đây, trên mặt nàng nổi lên một tia đỏ bừng. Không nghĩ tới nàng cái này đệ đệ vẫn là phụ khoa thánh thủ. Cũng không biết hắn bình thường là dùng biện pháp gì dự phòng những bệnh này. Ngẫm lại thật có chút ngượng ngùng. Lúc này, nàng đột nhiên trong lòng hơi động, nhớ tới một chuyện khác. Vậy ta cha bệnh, hắn khỏi bệnh rồi, cùng ta cũng có chút quan hệ đi. Lâm Diệu liếc mắt nhìn Vệ Hiển lạnh lùng thốt. Vệ Hiển nghe vậy thân thể cứng đờ. Hắn lúc này hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Trước nói Lâm Diệu là người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa. Bây giờ vừa nhìn nguyên lai ân đền oán trả địa dĩ nhiên là hắn. Cho tới trước trào phúng qua Lâm Diệu mấy cái người làm cũng từng cái đầy mặt xấu hổ. Đầu hận không thể chôn đến đũng quần bên trong đi. Thấy mọi người biểu hiện, Lâm Diệu cười nhạo một tiếng. Sau đó đi tới thành chủ trước mặt. Trước là ngươi nói cái gì tới? Nhường Vệ Ương đi nhà ngươi trước tiên ở một buổi chiều. Nghiệm minh chính bản thân. Vẫn hung hăng càn quấy thành chủ nghe này sợ đến mặt như màu đất. Cả người run đến dường như run cầm cập. Tấu chương xong, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.